Khương Bất Giả dù cảm nhận được nhưng không biết ông nghĩ gì nên đành im lặng không hỏi. Cách chương.